Truyền nhân thần y, chương 90, C90, sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong chốc lát, Tô Vũ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng anh biết Mã Hiểu Lộ là người có tính cách luôn giữ tâm sự trong lòng. Nói cách khác, khi gặp phải chuyện gì cô sẽ luôn ôm đồm trong lòng. Nếu cô làm ầm ĩ trước mặt Tô Vũ thì ngược lại sẽ không có chuyện gì xảy ra. Giống như lần trước bị Tô Thiếu Uy đuổi ra khỏi nhà. Cô cố chịu đựng không nói một lời. Cuối cùng cho đến khi nhìn thấy Tô Vũ mới ngất đi. Tô Vũ thật sự sợ Mã Hiểu Lộ nhất thời không thể tỉnh táo. Nếu làm ra điều gì ngu ngốc, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Lúc này anh cũng còn không tâm trạng ăn cơm. Xoay người muốn đi ra ngoài. Sư phụ, tôi đi với anh. Chuyện này tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Lần đầu tiên gặp sư nương đã thành như vậy. Trong lòng tôi rất áy náy. Tiêu Tuyết Ni đi theo sau Tô Vũ nói. Vốn dĩ Tô Vũ không cho cô ấy đi. Nhưng Tiêu Tuyết Ni vẫn kiên trì. Có lẽ nói rõ mọi chuyện cho cô sẽ tốt hơn. Bằng không càng che giấu, càng làm cho người ta cảm thấy có chuyện mờ ám. Đầu tiên là Tô Vũ gọi điện thoại cho Mã Hiểu Lộ nhưng không có ai bắt máy. Khi anh gọi lại thì điện thoại đã tắt máy. Lần này Tô Vũ hoàn toàn hoảng sợ. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Phi Phi thì phát hiện cũng không có ở công ty. Tô Vũ loáng thoáng cảm thấy có một dự cảm không tốt. Anh luôn cảm thấy dường như là có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Nhịp tim cũng đập nhanh. Nhưng cũng may, Tô Vũ nhìn thấy Mã Hiểu Lộ ở nhà. Cô ngồi xổm một mình trên sàn nhà. Lặng lẽ thu dọn quần áo. Vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Tô Vũ cũng có chút sợ hãi loại cảm giác lạnh lẽo này. Tiêu Tuyết Ni đứng ở phía sau Tô Vũ. Cũng không dám thở mạnh. Nhìn chăm chú vào mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Em đang làm gì vậy? Tô Vũ đi tới. Nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Mã Hiểu Lộ. Nhưng mà đã bị cô mạnh mẽ đẩy ra. Ngược lại Mã Hiểu Lộ nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt rất xa lạ và tuyệt vọng. Rồi nói với giọng điệu bình tĩnh. Tôi đã đặt hết đồ đạc của anh lên bàn đầu giường. Ngày mai tôi sẽ đến cục dân chính làm xong thủ tục ly hôn. Từ giờ trở đi, tôi và anh chỉ là người qua đường. Sau khi nói xong, rõ ràng là mắt cô đã đỏ hoe. Nếu không quay đầu lại kịp thời chắc cô đã bật khóc mất. Lúc trước khi hai người đến cục dân chính ly hôn, Tô Vũ cũng đã điền xong giấy tờ. Lúc ấy là bởi vì Mã Hiểu Lộ nói dối không mang theo giấy chứng nhận kết hôn. Hơn nữa cũng từng trao đổi với nhân viên công tác. Sau này Mã Hiểu Lộ đến một mình là được. Cho nên hiện giờ Mã Hiểu Lộ nói ly hôn thì đúng là cô đến một mình là xong. Vừa nghe đến hai chữ ly hôn, Tiêu Tuyết Ni cảm thấy chuyện này đã lớn rồi. Tuyệt đối không thể tiếp tục hiểu lầm như vậy nữa. Cô ấy nhanh chóng tiến lên kích động nắm lấy tay Mã Hiểu Lộ nói. Sư nương, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi và sư phụ không có gì hết. Thật sự, thật đấy. Tôi thề là không có chuyện gì đâu. Mã Hiểu Lộ đương nhiên là không để ý tới. Ở trong mắt của cô tất cả những điều này có lẽ chỉ là một lời nói dối được thêu dệt khéo léo. Cô đã không còn là cô gái ngốc nghếch kia nữa. Nhìn thấy Mã Hiểu Lộ thờ ơ, Tiêu Tuyết Ni gấp đến độ dậm chân. Cuối cùng cô ấy cảm thấy chỉ sợ Tô Vũ cũng không có cách nào giải thích rõ chuyện này. Vì thế cô ấy dùng sức đẩy Tô Vũ đi ra ngoài. Sư phụ, anh đi ra ngoài trước đi. Tôi muốn nói vài câu với sư nương. Sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Tiêu Tuyết Ni đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù Mã Hiểu Lộ kích động ra tay với mình thì cô ấy cũng chấp nhận. Nhưng tuyệt đối không thể để Mã Hiểu Lộ hiểu lầm như vậy nữa. Tiêu Tuyết Ni lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra. Đưa cho Mã Hiểu Lộ nói. Tôi tên là Tiêu Tuyết Ni. Là bác sĩ nội khoa của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tân Hải. Tiêu Tuyết Ni tự giới thiệu. Chẳng qua Mã Hiểu Lộ cũng không đưa tay nhận danh thiếp. Mà lạnh lùng nói. Hai người đều là bác sĩ. Rất xứng đôi. Ai cũng có thể nghe ra cô nghĩ một đằng nói một nẻo và nghẹn ngào trong cổ họng. Tiêu Tuyết Ni hít sâu một hơi. lấy can đảm tiến lại gần, bên ngoài phòng khách. Tô Vũ ngồi trên ghế sofa như ngồi trên đống lửa. Điều này thật sự là làm cho người ta cảm thấy rất đau khổ. Khoảng nửa tiếng sau, hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau trên giường trong phòng. Trên điện thoại di động còn đang phát tin tức về báo cáo công tác cúm mới mấy ngày trước. Tiêu Tuyết Ni đang cầm microphone phát biểu. Cô thật sự là bác sĩ à? Cuối cùng Mã Hiểu Lộ cũng lên tiếng. Ừ, thật 100%. Tiêu Tuyết Ni liên tục gật đầu. Nói như vậy, chính là Tô Vũ đã phát minh ra loại thuốc cảm cúm mới sao? Chỉ là anh ấy giao cho cô mà thôi. Mã Hiểu Lộ có chút kinh ngạc. Vừa rồi Tiêu Tuyết Ni nói không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Mã Hiểu Lộ mới chịu dùng lý trí để xem xét vấn đề. Đúng vậy, tôi thật sự rất khâm phục anh ấy. Sự nhân từ của anh ấy cùng với y thuật siêu phàm khiến tôi rất ấn tượng. Cho nên anh ấy là sư phụ của tôi. Không phải như cô nghĩ đâu. Tiêu Tuyết Ni rất tự nhiên nắm tay Mã Hiểu Lộ nói. Dựa theo những gì Tiêu Tuyết Ni nói, chuyện này quả thật có thể được giải thích rõ ràng. Cách chương.